Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 290. Thừa Chí Chu mặt lập tức đỏ bừng. Anh không có lời nào để nói để bào chữa cho mình. Như hệ thống đã nói, sau khi quen cậu một thời gian, anh khó có cảm giác gì với Bạch Nhiễm. Sự quyến rũ của Bạch Nhiễm không liên quan gì đến giới tính của cậu. Nếu anh thờ ơ với những người như Bạch Nhiễm, có lẽ anh sẽ sống độc thân đến hết đời. Sau một lúc, anh nói tiếp, tôi hiểu Bạch Nhiễm rất quan trọng với cậu, nhưng tại sao cậu lại muốn anh ấy rời khỏi trò chơi? Các cậu không muốn anh ấy ở lại trò chơi lâu sao? Tại sao bọn ta muốn giữ anh ấy ở đây? Hệ thống hỏi ngược lại, ngươi nghĩ như vậy? Thừa Chí Chu cũng bối rối, dựa theo lời cậu nói, anh ấy thực lực là thần tiền trong trò chơi. Nếu anh ấy ở trong trò chơi càng lâu thì càng có lợi cho cậu. Thần tiền chỉ là một loại tương tự. Anh ấy không thực sự cho bọn ta tiền. Hệ thống nói, kỳ thực, bọn ta thà rằng anh ấy rời đi sớm hơn. Trạng thái của anh ấy rất không ổn định và gần như ngang với một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu anh ấy chết, những mảnh linh hồn của anh ấy cũng sẽ chết theo anh ấy. Những boss đến từ mảnh vỡ linh hồn của anh ấy đều rất đặc biệt. Nếu boss chết, phiên bản cũng sẽ sụp đổ. Đó là gần 200 trường hợp. Nếu 200 trường hợp bị sập cùng một lúc, trò chơi của bọn ta sẽ bùng nổ. Còn mẹ nó, ngươi có biết hậu quả của việc đó sẽ như thế nào không? Nó thậm chí còn thề bày tỏ cảm xúc của mình. Bọn ta không dám để anh ấy chết, cũng không thể đuổi anh ấy ra ngoài. Ta còn làm gì khác được nữa? Bọn ta chỉ có thể kéo ngươi vào. Từ khi cậu biết mọi chuyện rồi, tại sao ngay từ đầu cậu không nói cho tôi biết sự thật? Tại sao lại giấu tôi lâu như vậy? Thừa Chí Chu không thể không hỏi. Nói với ngươi, nói với ngươi những gì? Ngươi có muốn ta nói một người lạ cần sự giúp đỡ của ngươi và đừng lo lắng. Ngươi chỉ cần hôn hơn 100 con ma để cứu anh ấy. Khi ngươi hoàn thành, ngươi có thể rời khỏi. Nếu ta nói với ngươi như vậy, ngươi nghĩ ngươi sẽ làm gì? Tôi sẽ ghét người đó. Thừa Chí Chu thành thật trả lời. Không phải đâu. Bọn ta đã tìm ra cách để đảm bảo ngươi sẽ không từ chối anh ấy. Nếu bị ghét bỏ, Bạch Nhiễm có lẽ sẽ tự sát ngay tại chỗ. Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Hệ thống nói lan man, ngươi nên tin đi. Có một trường hợp, mảnh vỡ linh hồn của Bạch Nhiễm yêu ngươi rất mực. Nhưng vì ngươi quá ghét anh ấy đã tự tay chặt thịt mình từng chút một. Cuối cùng biến thành một linh hồn ác sau khi chết. Tôi sẽ không ghét bỏ anh ấy. Thừa Chí Chu nghe vậy mà trong lòng đau nhói. Anh không thể tưởng tượng được cảnh đó. VFFT, mùi chua của tình yêu. Ngươi chỉ nói vậy bởi vì bây giờ ngươi đã yêu anh ấy. Trong mọi trường hợp, ngươi nên làm tốt. Theo suy đoán của bọn ta, ngươi không thực sự cần phải hôn tất cả các mảnh vỡ. Khi ngươi đã thu thập đủ chúng, chúng sẽ cộng hưởng với nhau và tự động hấp thụ phần còn lại. Hiện tại Bạch Nhiễm nguyên bản đã sống lại, sức mạnh này sẽ sớm tăng lên. Có thể ngươi sẽ sớm rời khỏi trò chơi. Vì vậy, kết quả của sức mạnh được tăng cường là Tạ Nguyên Hoài bây giờ có thể thoát ra khỏi photobook. Cho dù Thừa Chí Chu không sợ Tạ Nguyên Hoài, nhưng không có nghĩa là anh muốn nhìn thấy hiện tượng này xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù, hệ thống đã đề cập trước đó với việc tăng số lượng ảnh thu thập được, các boss sẽ có thể tự do ra vào sách ảnh. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể được thực hiện nếu anh triệu tập họ và rõ ràng Tạ Nguyên Hoài đã ra ngoài một mình. Chuyện quái gì đang xảy ra? Mau cho tôi một lời giải thích đi. Anh lo lắng gọi hệ thống. Có vẻ như, có vấn đề. Hệ thống cười ngượng nghịu. Sức mạnh của Bạch Nhiễm mạnh hơn mong đợi. Bây giờ anh ấy đã hồi sinh và, với Winter Brand và chú rể rất giống anh ấy. Do đó cũng chứa rất nhiều sức mạnh. Photobook không thể xử lý hoàn toàn năng lượng trong một lần và. Và, Thừa Chí Chu thân thể run lên, giọng nói của hệ thống nhỏ đến mức gần như không nghe được. Nó có thể mất kiểm soát. Thừa Chí Chu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa nó trong thời gian sớm nhất có thể. Cho đến lúc đó, hãy giữ lấy. Hãy nhớ, đừng để họ đánh nhau. Sẽ là một vấn đề lớn nếu một trong số họ chết. Thừa Chí Chu nghe vậy không khỏi sửng sốt. Anh chết lặng trong vài giây. Sau đó anh sợ hãi hỏi. Sao một phút? Đừng nói với tôi những boss khác cũng sẽ ra đây luôn nhé. Đừng lo lắng, sẽ không có nhiều người trong số họ xuất hiện. Vậy thì, bởi vì tất cả các mảnh vỡ mà ngươi thu thập được đều đã đi ra ngoài. Ta tin ngươi, ngươi có thể làm được. Sau khi photobook được sửa chữa xong, ngươi có thể hôn lại chúng một lần nữa. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi có thể tự giải quyết. Tạm biệt, Cách Chương.